Chương 42, siêu não cải tạo hạ, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử, A.I.I. Ho ở Sèn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn biến mất 588 khen thưởng, lại thêm một người sách mới hữu. Đại não cải tạo thuật liền để ý thức hải không thể chịu đựng phù văn va chạm thời điểm, cơ giới tâm trí tuyệt đối tỉnh táo lại gần sổ bắt đầu cô động quả thứ nhất siêu não tế bào, đem bên trong một viên tế bào não đưa vào minh tưởng pháp không ngừng hỏng mất lập thể trong phù văn thừa nhận phóng xạ cải tạo. Phóng xạ đưa tới tế bào não tốt biến dị, quả thứ nhất siêu não tế bào gần như trong nháy mắt liền thành hình. So với minh tưởng cao cấp pháp nhanh 1000 lần minh tưởng hiệu suất, dùng ở cô động siêu não tế bào phương đi hệ nở sẽ đem hiệu suất này hạ thấp gấp trăm lần. Nếu như hơn nữa đại não mở rộng SUT bản thân lì hệ nở là những nghề nghiệp khác giả thập bội, cái này minh tưởng hiệu suất đã hạ thấp thập bội. Chỉ là thập bội tốc độ, cơ giới tâm trí hoàn toàn có thể bảo đảm hoàn mỹ trường khống. Cơ giới tâm trí giải trừ gần sổ nói nhỏ, hai mắt một hồi ngây người chát qua đi lần nữa khôi phục thân là loài người linh động cảm tình. Bước đầu tiên thuận lợi đạt thành. Gần sổ nằm trên mặt đất cảm giác tinh thần còn ổn định lại lập thể phù văn trận liệt rơi vào trạng thái ngủ say. Sau 2 giờ, gần sổ khôi phục tinh thần trong ngủ mê thức tỉnh. Đừng xem hiện tại minh tưởng pháp hiệu suất giảm bất thập bội, đây là bởi vì minh tưởng pháp lực lượng đều dùng ở cô động siêu não tế bào. Thế nhưng siêu não tế bào luôn luôn cô động kết thúc một ngày, đến lúc đó khôi phục 1000 lần tốc độ tu luyện đồng dạng sẽ người chết. Trừ phi siêu não tế bào mãi mãi cũng cô động không xong. Gần sổ nói nhỏ, tế bào não số lượng có cực hạn, duy nhất tăng cường tế bào não phương pháp chính là thực lực để thăng. Thực lực tăng cường tế bào não cường hóa, chuyển hóa thành siêu não tế bào cần thời gian tự nhiên tương ứng tăng cường. Mà ở trong quá trình này hắn chỉ có thể là giảm thiểu minh tưởng, bởi vì mỗi một lần minh tưởng đều sẽ đưa tới tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Tinh thần tăng là chuyện tốt, thế nhưng siêu não tế bào chuyển hóa quá nhanh sẽ muốn mạng. Kể từ đó, đề thăng tinh thần lực trọng trách liền rơi vào mượn ngoại vật phương đi hệ nở, chỉ có như vậy khả năng cam đoan tinh thần lực tăng lên đồng thời siêu não tế bào không gặp qua sinh sản nhiều sinh, trừ lại thật nhiều thời gian để thăng chức nghiệp đẳng cấp. Siêu não tế bào hình thành, có thể bắt đầu lập trình gần sổ tinh thần lực chìm vào đại não, bắt đầu trưởng khống siêu não tế bào chân chính tổ thành một cái nhất sơ cấp siêu não. Siêu não, tướng vu sư một bộ phận đại não cải tạo thành sinh vật trí não. Lúc đầu siêu não chỉ là tương đương với chế tạo ra phần cứng, mà muốn siêu não phát huy tác dụng, dĩ nhiên là cần biên soạn trình tự. Từng cái vu sư siêu não trình tự cũng không giống nhau. Đều phải chiếu theo tự thân tình huống chính mình biên soạn, một ngày những chỉnh tự này mượn tay người khác, liền ý nghĩa đem chính mình đại não một bộ phận quyền khống chế giao cho ở trong tay người khác, không có vu sư biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Một tháng hai tháng thời gian một ngày trôi qua đi, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, siêu não chỉnh tự từ không tới có bắt đầu dự. Một mực đến lúc này gần sổ mới phát hiện, hắn siêu não tốc độ vận hành vượt qua xa sách vở bên trong miêu tả. Loại này tốc độ vận hành sẽ đưa tới phân tích pháp thuật mô hình tốc độ tăng nhiều, đối với hạt năng lượng khống chế càng là vượt qua thường nhân. Không ai chú ý tới, bế quan 2 tháng sau gần sổ ly khai phòng minh tưởng. Không phải ban ngày, mà là buổi tối. Trong tiệm sách, gần sổ cầm lấy một bản linh cấp pháp thuật bách khoa toàn thư rất nhanh lật xem, bình quân mỗi một giây đều có thể phiên động hơn 10 trang, nguyên bản ghi lại một cái pháp thuật mô hình chí ít cần mấy giờ. Mà bây giờ một giây đồng hồ có thể ghi lại mười mấy. Thảo nào vu sư sẽ trở thành tối cường pháp hệ chức nghiệp gần sổ chỉ dùng một phút đồng hồ thì để xuống trong tay sách vở mở ra tiếp theo bản. Loại này đọc sách tốc độ nhanh nhất, hắn chỉ có thể tuyển trạch buổi tối qua đây mới sẽ không để người chú ý. Thời gian một năm hắn muốn đem toàn bộ đồ thư quán toàn bộ rời hết, còn như vấn đề thức ăn ở ban ngày phản hồi phòng minh tưởng có thể. Doanh dưỡng dịch mặc dù không ăn ngon thế nhưng đủ để thỏa mãn thân thể cần. Có người gần sổ đi lấy sách tay hơi dừng lại một chút. Siêu não khởi động mục tiêu khoảng cách 103m thông thả di động, ở giữa cách xa nhau một cánh đại môn 15 tọa giá sách phân tích mục tiêu là một chút học đồ ma pháp kỹ lưỡng chi nhánh tiêu tan quang thuật khởi động, chân thực lĩnh vực liên tục thi triển 10 lần tiêu hao một điểm tinh thần lực. Thừa ra tinh thần lực 53 điểm đây chính là siêu não gần sổ trong lòng hơi kinh hãi. Đối với vu sư nghề nghiệp cường đại có một tia hiểu rõ. Người bình thường trong lòng sản sinh một cái ý nghĩ, hắn sẽ không lập tức đi làm, mà là sẽ tả hữu tự định giá, cuối cùng có quyết định đem ý tưởng biến thành hành động, trong lúc này quá trình lãng phí phi thường khổng lồ thời gian. Mượn chiến đấu mà nói, địch nhân vứt ra một cái vu thuật. Bình thường chức nghiệp giả ở trong điện quang hỏa thạch chỉ có thể tuyển trạch né tránh, đối công, phòng ngự ba loại tuyển trạch. Lại hoặc là tao ngộ một đầu manh thú, người bình thường cần đầu tiên nhận ra đây là cái gì manh thú, tìm được manh thú cụ thể tư liệu, sau đó triển khai phản kích. Đây hết thể đều quá mức lãng phí thời gian, trực tiếp tỉnh lược phía trước hai bước, đem hết thể tâm lực dùng ở phản kích há lại không phải càng tốt hơn. Phù thủy siêu não, chính là làm xong rồi không nhìn trung gian suy nghĩ thời gian, trực tiếp triển khai có lực nhất trụ cột biện pháp, vừa rồi hắn bản năng không muốn để cho người phát hiện hắn ở đồ thư quán, kết quả siêu não phán đoán trực tiếp liền trực tiếp thi triển 10 lần ma pháp kỹ lưỡng. Dùng ở trong chiến đấu, chân chính vu sư mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ không lãng phí một tia pháp lực. Mỗi một lần xuất thủ, đều nhất định nhằm vào mục tiêu nhược điểm, sở hữu quá mức ý thức chiến đấu. Đương nhiên, cái này không phải nói siêu não thay thế bản thể trưởng khống thân thể chiến đấu. Bởi vì siêu não không có cảm tình, ở chuyện phán đoán bên trên vĩnh viễn không sánh bằng vu sư bản thân, xét đến cùng hắn chỉ có thể đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Hai người này gian phương đó chiếm giữ chủ đạo đều xem vu sư trình độ của chính mình. Đồ thư quán đại môn chậm rãi đẩy ra không có phát sinh một tia thanh âm. Rất rõ ràng, người đến giống nhau thi triển giảm âm thanh thuật, tiêu tan quang thuật một loại ma pháp kỹ lưỡng trụ cột ứng dụng. Màu vàng tóc ngắn, lệ hướng về phía đông mặt mũi, tinh xảo ngũ quan khiến người ta ấy náy tim đập, đại trong ánh mắt tràn đầy nụ cười rào hoạt cùng một từng tia chờ mong, nhiếp tay nhiếp chân xuyên qua đồ thư quán. Đi về phía trước phương hướng chính là trong tiệm sách phòng minh tưởng. Nana, là nàng trước kia là dùng nào đó trùng ma pháp đạo cụ che phủ khuôn mặt. Gần Sô hơi sừng sờ, hắn không rõ bạch thiếu nữ Nana tại sao phải ở nơi này thời gian tới nơi này. Ngươi ở đây tìm ai? Gần Sô dường như ma chơi đi tới thiếu nữ Nana phía sau. Tìm bại hoại thiếu nữ Nana vô ý thức đáp, lập tức mới phản ứng được cao y to nho cửa liền muốn gọi ra. Ô Gần Sô một tay bị thiếu nữ Nana miệng nhỏ, đây nếu là để cho nàng gọi ra nhất định sẽ đưa tới đồ thư quán luyện kim ma tượng. Tìm ta có chuyện gì? Gần Sô ở thiếu nữ Nana bên thai nói nhỏ. Thổ tức tiếng phất qua lô thai, thiếu nữ Nana cả người mềm nhũn một điểm khí lực đều không sử ra được. Thời gian mấy tháng tìm không thấy, đối với cái này tên khốn kiếp nàng đã chất chứa quá thật tốt kỳ, bày đặt một cái đại mỹ nữ ở bên cạnh không trở về ký túc xá. Đứng ở phòng minh tưởng ăn doanh dưỡng dịch cái này phải nhiều hôn đản gia hỏa mới có thể làm loại sự tình này. Lần đầu tiên giải trừ trên người biến trang ma pháp đạo cụ, nàng chính là vì biểu diễn mị lực của mình. Nàng có đầy đủ tự tin, truyền thừa từ ma quỷ huyết mạch kinh thế khuôn mặt, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì nam tính sinh vật. Ngày mai có hoạt động tập thể. Thiếu nữ Nana rung giọng nói. Nước đã đến chân, nàng trung quy không nói ra ý tưởng chân thật. Bất quá cái này cũng đích thật là nàng tới đây bên trong mục đích thứ hai. Hoạt động tập thể Gần Sô cao mày nói. Đương nhiên thiếu nữ Nana kiểu sân trừng mắt một cái hừ nhẹ nói, ngươi sẽ không cho là thời gian một năm chúng ta liền ở chỗ này đổ thư quán học bằng cách nhớ thì xong rồi, cách mỗi nửa năm sẽ có một lần tập huấn, ngươi nhập học so với chúng ta sắp tối ba cái trăng sáng thiên cũng không tốt quá. Gần Sô gật đầu hiểu, vung thiếu nữ ra Nana trực tiếp phản hồi phòng minh tưởng. Hôn đảng thiếu nữ Nana tức giận cả người trực chiến, dọc theo đường đi soi vào gương chửi nhỏ lấy một cái hôn đảng phản hồi ký túc xá, uống phí nàng hảo tâm tới thông báo tên hôn đảng này làm nhiều điểm chuẩn bị. Phải nắm chặt thời gian xem sách. Gần Sô xác nhận thiếu nữ Nana đã ly khai, lần nữa phản hồi đồ thư quán bắt đầu điên cuồng ghi lại.